Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 439, bệnh của ngươi, ta không muốn chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phong vừa tới, con khỉ kia lập tức dựng đứng lông lên, tựa như cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Kêu lên một tiếng chói tai rồi rụt người xuống nhưng đã muộn rồi, tuy tránh được chỗ hiểm, nhưng trường kiếm trong tay Cố Thẩm Vi vẫn lướt qua da đầu nó, trực tiếp gọt sạch đám lông trên đỉnh đầu. Con khỉ ngẩn người mất một thoáng. Cúi đầu nhìn đám lông quen thuộc đang được sắp xếp gọn gàng dưới đất. Cảm nhận rõ cái lạnh trên đầu, nó giơ tay sờ lên, rồi rú lên một tiếng thảm thiết. Đau đớn như xé tim rách phổi, Cố Thẩm Vi nhìn thấy, cũng có chút ngượng ngùng. Ta đang khen ngươi thông minh tuyệt đỉnh đó, nhưng con khỉ lúc này dường như đã hoàn toàn không nghe lọt tai gì nữa. Cả con thú rơi vào trạng thái cuồng loạn, đấm thùm thụp lên ngực, gầm lên một tiếng. Tức thì những đôi mắt đỏ rực trong sương mù đồng loạt áp sát lại, cùng xông về phía Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến. Lần này thì khó mà giải quyết rồi, vốn nàng còn định lễ trước binh sau, thương lượng với con khỉ vài câu, nếu có thể không động thủ thì tốt, nhưng giờ thì kết thù sông núi rồi, không muốn đánh cũng không được. Chúng ta có kiến tiên lệnh, tiền bối xin hãy ra gặp một lần. Cố Thẩm Vi còn đang nghĩ cách ứng đối thì bên cạnh đã nghe tiếng Hàn Thời Yến cao giọng nói, rồi từ trong ngực lấy ra lệnh bài kiến tiên lệnh. Đúng vào khoảnh khắc lũ khỉ chuẩn bị nhào tới, bất ngờ từ trong sương mù vang lên một giọng nữ trong trèo cùng tiếng chuông leng keng. Lùi xuống, lũ khỉ, cùng với bầy rắn đã tụ lại khi nãy, vừa nghe tiếng liền phát ra mấy tiếng. Chi chi, chấm, xì xì, sau đó liền như thủy triều rút sạch, từ trong làn sương dày dần bước ra một thiếu nữ mặc áo đỏ hồng. Trông chừng 15-16 tuổi, búi tóc tết nhỏ, gương mặt tròn trịa với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn hai bên má. Tay nàng cầm một chiếc chuông đồng, mỗi lần lắc nhẹ là chuông lại leng keng ngân vang. Bên hông nàng cài một thanh loan đao, bao da làm bằng da bò thượng hạng, bên ngoài còn bọc bạc tinh xảo. Thiếu nữ liếc nhìn Cố Thẩm Vi một cái, rồi nhanh chóng rời mắt, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung lên người Hàn Thời Yến. Trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Rồi nở một nụ cười ngây thơ khả ái. Ca ca trông thật tuấn tú. Ca ca có mang theo kiến tiên lệnh sao? Nếu ca ca đến để khám bệnh hỏi thuốc, vậy thì đúng nơi rồi đấy. Gia gia của muội chính là Tả Y Tiên, tính tình kỳ quái lão nhân gia, không dễ gì ra tay chữa bệnh cho người ta đâu. Nhưng muội vừa thấy ca ca đã vừa mắt rồi, nếu ca ca đồng ý cưới muội, muội có thể xin gia gia chữa bệnh cho vị tỷ tỷ bên cạnh. Tỷ ấy sắp chết rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu cứ kéo dài, sẽ không kịp mất. Im lặng, một thoáng, Cố Thẩm Vi cũng không biết nên nói gì cho phải. Quay đầu liếc Hàn Thời Yến với vẻ giễu cợt. Hàn Thời Yến, thứ tình độc này lây truyền được à? Nói đến đây, Cố Thẩm Vi đột nhiên phát hiện ra một sự thật không rõ nên gọi là kỳ diệu hay chua chát. Hình như từ lúc nàng quen biết Hàn Thời Yến đến nay, chưa từng gặp nam nhân nào khác si mê nàng. Mà Hàn Thời Yến cũng chưa từng có nữ nhân nào khác si mê hắn. Chẳng lẽ bọn họ là cặp đôi sát đào hoa trời định, cô tinh định mệnh? Thế thì không ổn rồi. Cố Thẩm Vi tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối. Trái tim treo lơ lửng của Hàn Thời Yến cuối cùng cũng được hạ xuống. Hơn nữa còn tràn đầy hân hoan. Cố Thẩm Vi nàng không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vội vã chúng ta không kịp mang theo 80 cỗ quan tài làm sinh lễ. E rằng Hàn Thời Yến không thể cưới được ngươi rồi. Thiếu nữ cầm chuông kia sững sờ. Quan tài, tài nàng hỏng rồi chắc. Làm gì có ai lấy quan tài làm sinh lễ chứ? Vị Hàn ngự sử này khắc thê diệt tộc. Ai gả cho hắn đều phải tuyệt hậu tuyệt tông. Trước đó đã có 3 nhà bỏ mạng rồi. Đến ta là nhà thứ 4. Người muốn làm nhà thứ 5, chi bằng chuẩn bị sẵn quan tài trước đi. Thiếu nữ kinh hãi, nàng trừng to mắt nhìn, một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Giận dữ trừng mắt nhìn Cố Thẩm Vi, lập tức rút loan đao bên hông ra. Người đùa giỡn ta, Cố Thẩm Vi ho khan mấy tiếng. Ta là kẻ sắp chết, đùa giỡn ngươi làm gì? Ngươi đã là tôn nữ của Cố Y Tiên, hẳn nhìn ra được nội lực ta thâm hậu. Nhưng dù có như vậy, ta vẫn sắp chết rồi. Ngươi hiểu vì sao rồi chứ? Thiếu nữ bất giác lùi lại một bước, nàng lại liếc nhìn Hàn Thời Yến thêm lần nữa, đột nhiên phát hiện gương mặt khi nãy khiến tim nàng loạn nhịp. Lúc này lại có chút giống nắp quan tài, có điều nàng ra mặt mỏng, thực sự không dám thừa nhận là bản thân căn bản nhìn không ra võ công của Cố Thẩm Vi cao thấp thế nào. Nhưng nàng thật sự rất yếu, yếu đến mức sắp chết rồi. Cả nhà ngươi, thật sự đều chết rồi à? Cố Thẩm Vi nghiêm túc gật đầu. Ta giết đó, ta cũng giống như ngươi, vừa gặp đã động lòng. Nói đến đây, nàng còn ra vẻ thẹn thùng, lườm Hàn Thời Yến một cái đầy quyến rũ. Chỉ là cái lườm ấy cực kỳ cứng ngắc, chuẩn xác mà nói thì giống ánh mắt muốn lấy mạng người hơn. Thiếu nữ lại càng sợ hãi, nàng nhìn Cố Thẩm Vi, lại nhìn Hàn Thời Yến, tức thì lui về sau thêm ba bước. Ta thấy tỷ tỷ với tỷ phu đúng là trời sinh một đôi. Vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi, đã có kiến tiên lệnh, mời hai vị theo ta gặp gia gia. Thiếu nữ vừa nói, vừa lắp ba lắp bắp, giọng nói cũng có phần líu lưỡi. Vừa dứt lời, nàng không chờ Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến trả lời, lập tức xoay người chạy vù đi, hệt như sau lưng có chó điên rượt đuổi. Đợi nàng chạy được một đoạn, Cố Thẩm Vi rốt cuộc không nhịn được nữa. Phụt, một tiếng bật cười, này ca ca, huynh đã bước vào cửa nhà ta, thì không thể thả ra ngoài hại thêm nhà ai khác nữa đâu đấy. Khóe môi Hàn Thời Yến gần như cong đến tận trời, hắn khẽ. Ừ, một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Thẩm Vi, tay nàng lạnh như băng, giống như vừa ngâm trong nước đá. Không đâu, ta chỉ thuộc về một mình nàng, núi rừng lạnh lẽo, khoác áo choàng vào đi, đợi khi bệnh khỏi rồi, chúng ta cùng về Biện Kinh. Đến lúc đó, ta chờ Cố tiểu thư đến đón dâu, được không? Cố Thẩm Vi đột nhiên bị sặc, liếc Hàn Thời Yến một cái đầy trách cứ, lại ho mấy tiếng. Ta không lo nổi xính lễ đâu. Hàn Thời Yến tháo áo choàng từ lưng ngựa xuống, cẩn thận giúp nàng khoác lên người, buộc dây xong xuôi rồi mới nắm lấy tay nàng. Ta chỉ cần một đồng tiền đồng là đủ. Cố Thẩm Vi bật cười, thiếu nữ chạy phía trước vừa hay quay đầu lại, thấy nụ cười tươi rói của Cố Thẩm Vi, nhịn không được mà lấy tay che miệng. Gia gia ơi, mau cứu con, trong cốc ta có hai con ác quỷ phát rồ rồi. Vừa hay nhìn thấy ở lối vào sơn cốc, một lão nhân râu bạc trắng bước ra, lập tức thi triển tốc độ như thi chạy 800 trượng lao tới, ôm chầm lấy cánh tay ông. Gia gia, bọn họ tới cầu y đó, họ có mang theo kiến tiên lệnh. Lão nhân ấy đưa mắt nhìn Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thanh kiếm bên hông Cố Thẩm Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm kia là thanh minh kiếm đúng không? Xem ra người chính là Cố Thẩm Vi, người được xưng là đệ nhất hung kiếm rồi. Bệnh của ngươi, ta có thể chữa, nhưng phải làm sao đây? Lão già ta không muốn chữa. Cách chương.